Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 908, lúc này mới được gọi là tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Những cô gái đó đặt quần áo của họ xuống và hiểu chuyện và rời đi nhanh chóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy có chút im lặng. Quay đầu nói. Quần áo đã được đưa tới. Chính cô xem đi. Tuyết Ngọc Hà từ trong phòng phát ra âm thanh. Anh đưa quần áo vào là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy nhìn vào căn phòng đầy quần áo. Tôi, làm thế nào tôi có thể chọn cho cô đây? Cô hãy tự đi ra ngoài và chọn cho mình một bộ. Tuyết Ngọc Hà không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cô ta còn tưởng Lâm Mạc Huy cố ý, mở cửa phòng phẫn nộ nói. Tôi chọn cái gì mà chọn? Tôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô ta nói đến đây, đã trực tiếp dừng lại. Bởi vì, cô ta thấy toàn bộ căn phòng đầy quần áo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầy màu sắc rực rỡ vô cùng. Tuyết Ngọc Hà làm một ngôi sao nổi tiếng. Loại quần áo có tên tuổi xa xỉ này, cô ta cũng mặc không ít. Tuy nhiên, ngay cả khi cô ta là một người nổi tiếng, thì cô ta cũng chưa bao giờ được đối xử như vậy. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì thế, nhiều quần áo sang trọng được đặt lại với nhau như vậy. Cũng đủ để cô ta nhìn thấy lóa mắt. Bất kỳ cô gái nào cũng không thể từ chối những thứ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyết Ngọc Hà lúc này cũng quên không biết nói cái gì. Cô ta chạy tới chạy lui. Vui vẻ lật xem từng bộ quần áo. Nhìn giá cả một chút. Tuyết Ngọc Hà cũng kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù là ngôi sao bình dân nhưng dù sao nổi tiếng chưa được bao lâu, cô đã tiết kiệm được mấy chục triệu. Cô ta cũng không dám cho mình muốn mua thứ gì xa xỉ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là loại quần áo hàng trăm ngàn thậm chí mấy trăm ngàn này. Cho dù là của cô ta cũng chỉ có thể nghĩ đến. Hiện tại, những bộ quần áo này toàn bộ đặt ở trước mặt cô ta chọn. Cảm giác đó quả thực giống như nằm mơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cũng giống như mọi cô gái đều thích đi mua sắm. Tuyết Ngọc Hà bây giờ có cảm giác được trực tiếp đi mua sắm vậy. Nhìn cái này thích, xem cái kia cũng thích. Cô ta hận không thể đưa tất cả quần áo này lưu lại mặc dần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, Tuyết Ngọc Hà cuối cùng vẫn nhớ rõ thân phận của mình. Cô ta đã chọn ra một vài bộ rẻ nhất và mang nó vào phòng để mặc. Đi ra khỏi phòng, thay đổi quần áo mới của Tuyết Ngọc Hà. Nhìn qua giống như Bạch Tuyết từ trong truyện cổ tích đi ra xinh đẹp động cảm động vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù Lâm Mạc Huy nhìn thoáng qua, cũng có chút cảm giác kinh ngạc. Cô ta rụt rè nhìn Lâm Mạc Huy, hai tay xoa xoa góc áo, thấp giọng nói, cái này, số tiền của bộ quần áo này, tôi sẽ trả lại cho anh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy khoát tay, tiền thì thôi đi, đừng nói rằng tôi là một người đàn ông khốn nạn là được. Sắc mặt Tuyết Ngọc Hà đỏ bừng, cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật ra, vừa rồi ở trong phòng, cô ta đã tự mình kiểm tra một chút, phát hiện mình chính xác không mất thân. Mà cái này, cũng làm cho cô ta hoàn toàn biết, người đàn ông trước mắt này, thật sự là một người đàn ông tốt. Cả đêm đều ngồi yên không làm loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy mở cửa phòng ra. Nói với những cô gái kia, được rồi, cô ta đã chọn quần áo rồi, các cô lấy lại phần còn lại đi. Những cô gái chạy vào, Một trong những cô gái đi qua và nhìn vào kiểu dáng mà Tuyết Ngọc Hà mặc. Quay đầu nói, để lại tất cả quần áo của kiểu dáng này. Những bộ khác thì mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám đông di chuyển. Thực sự để lại kiểu dáng quần áo này. Còn những người khác đóng gói mang đi. Lâm Mạc Huy và Tuyết Ngọc Hà đều ngây ngẩn cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyết Ngọc Hà kỳ quái nói. Tại sao lại để lại tất cả quần áo này? Cô gái mỉm cười và nói. Ông chủ đã nói. Tất cả các phong cách quần áo. Phải mua một bộ. Chúng tôi mang theo tất cả các kiểu dáng của các phong cách. Kiểu dáng này, cô có thể mặc. Vì vậy tất cả những bộ còn lại đều để cho cô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyết Ngọc Hà trợn to hai mắt. Cô ta nhìn về phía Lâm Mạc Huy. Trong lòng không khỏi có loại cảm giác khó hiểu. Lâm Mạc Huy, cứ như thế lại đưa tất cả quần áo kiểu dáng. Đều mua cho cô ta một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.